Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 535, Tần Lĩnh thi quái hiện thân. Từ lúc ta quyết định muốn lưu lại đối phó Tần Lĩnh thi quái thời điểm, liền không có tính toán cùng hắn liều mạng, người nhất định phải lượng sức mà đi, lấy mấy người chúng ta tu vi tới đối phó tung hoành giang hồ mấy chục năm Tần Lĩnh thi quái. Không khác châu chấu đá xe, cùng muốn chết không hề khác gì nhau. Cho nên, chúng ta chỉ có thể lấy chi lấy thắng. Ta bố trí cái này bát phù chân hỏa địa sát trận. Đơn giản là lãng phí một chút phù thôi. Cho dù là đốt không chết hắn, hắn tất nhiên cũng là thân bị trọng thương. Đến lúc đó chúng ta bốn người xuống dưới cho lão tiểu tử này bổ đao, vậy liền dễ như trở bàn tay. Nếu để cho Tần Lĩnh thi quái cho trốn qua một kiếp, vậy chúng ta liền không có cái gì dễ nói. 36 kế chạy là thượng sách, không đánh lại được chúng ta chạy bản sự vẫn là có. Còn nhiều thời gian, chúng ta báo thù cũng không trông cậy vào một hồi này. Bởi vì cái gọi là quân tử báo thù, 10 năm không muộn, chờ có một ngày ta Ngô Cửu Âm lúc tới vận chuyển tu vi phóng đại thời điểm, lại đến tìm cái này Tần Lĩnh thi quái phiền phức cũng không muộn. Chúng ta bốn người che giấu khí tức, yên lặng ghé vào trong bụi cỏ, chờ kia Tần Lĩnh thi quái đến. Trong lúc rảnh rỗi, ta liền suy nghĩ một việc, đó chính là Viên Hướng Thần tại sao lại xuất hiện ở nơi này. Mặc kệ là ta vẫn là tổ đặc biệt người, vẫn luôn đang tìm Viên Hướng Thần hạ lạc. Hắn cũng thành tổ đặc biệt điều bí mật này bộ môn truy nã trọng phạm. Vậy mà núp ở Tần Lĩnh thi quái dưới trướng, không thể không khiến nhiều người nghĩ thi quỷ bà bà là chết tại trên tay của ta. Nhưng mà ta ở đây lại đụng phải một cái Tần Lĩnh thi quái. Tần Lĩnh thi quái, thi quỷ bà bà, ta ở trong lòng vẫn thì thầm mấy lần. Đột nhiên linh quang lóe lên, liền toát ra một cái kỳ quái ý nghĩ, chẳng lẽ cái này thi quỷ bà bà là kia Tần Lĩnh thi quỷ nhân tình hay sao? Hai người đều là chơi đùa thi thể một phương người có quyền, mùi thối giống nhau, cùng chung chí hướng cũng là có, bất quá liền thi quỷ bà bà bộ kia khô quát xấu xí bộ dáng, Tần Lĩnh thi quái có thể coi trọng nàng, cái này khẩu vị thật đúng là không là bình thường nặng. Lâu dài chơi đùa thi thể cùng quỷ quái người, trên người khó tránh khỏi muốn nhiễm một chút âm tà chi khí. Làm người không ra người, quỷ không ra quỷ, biến cả người đều xấu xí vô cùng. Thi quỷ bẹp bà dáng vẻ hiện tại ta vừa nghĩ tới còn cảm thấy có chút buồn nôn. Trên mặt nếp nhăn dày đặc, khô cằn, da đều nhanh đứng thẳng kéo đến trên cổ. Dạng này một cái lão yêu bà, người bình thường nhìn lên một cái đoán chừng ban đêm đều sẽ làm ác mộng. Nếu thật là cùng Tần Lĩnh thi quái có một chân, ta còn thực sự đến bội phục một chút cái này Tần Lĩnh thi quái. Khẩu vị của hắn thật sự là không giống bình thường. Trong đầu nghĩ đến những này loạn thất bát tao sự tình, trong bất chi bất giác, lại qua nửa giờ quang cảnh, nhưng là kia Tần Lĩnh thi quái lại còn không có tới. Để chúng ta mấy cái này tiêm phục tại trong bụi cỏ người không khỏi có chút cháy bỏng. Đầu tiên là không chịu nổi tính tình tiết tiểu thất nói ra. Ta nói cái này Tần Lĩnh thi quái có phải là nghe được tiểu cửu tên tuổi dọa không dám đi ra a? Tiểu cửu trước đó không lâu thế nhưng là đem Trương lão ma cho đốt thành một cái than nắm. Hiện tại thanh danh hiển hách, chưa chừng vừa nghe đến tiểu cửu tên tuổi liền co đầu rút cổ. Nhưng mà, Trần Tương Chí lại nói, tiểu thất huynh đệ, người quá coi thường Tần Lĩnh thi quái. Hắn năm đó còn lúc còn trẻ liền hoành hành không sợ. Một người liền dám chạy đến lão quân núi kêu gào. Cái này là bực nào can đảm, người cảm thấy hắn dạng này ngạo mạn tính tình có thể không đến. Nhưng này thời gian cũng quá lâu một chút, ta đã không kịp chờ đợi muốn nhìn kia Tần Lĩnh thi quái đốt thành heo sữa quay. Tiết tiểu thất, hì hì cười nói, không riêng gì Tiết Tiểu Thất buồn bực, trong lòng ta cũng có chút bất ổn, muốn nói Tần Lĩnh Thi quái nhân vật như vậy sợ ta. Ta cảm thấy cũng có chút rất không có khả năng. Tần Lĩnh Thi quái tung hoành giang hồ nhiều năm, hắn thành danh thời điểm, đoán chừng ta còn không có sinh ra đâu. Nếu là bị ta như vậy một tên mao đầu tiểu tử dọa không dám ra đến ứng chiến, chẳng phải là bị người làm trò hề cho thiên hạ. Về sau hắn Tần Lĩnh Thi quái còn thế nào tại cái này địa giới thượng lẫn vào. Vô luận từ phương diện gì tới nói, Tần Lĩnh Thi quái đều không có không đến đạo lý. Lại chờ trong chốc lát, còn không thấy phía dưới có động tĩnh, ta cũng có chút cháy bỏng. Vốn còn muốn để Manh Manh đi bốn phía xem xét một phen. Bất quá vừa nghĩ tới Manh Manh lần trước bị Viên Hướng Thần bắt đi luyện hóa thành tiểu quỷ sự tình, ta liền có chút khiếp đảm. Ta cũng không muốn một lần nữa mất đi Manh Manh. Nếu là rơi xuống kia Tần Lĩnh Thi quái trong tay, hạ chàng khẳng định 10 phần thê thảm. Chính tại mọi người chờ đều có chút không giữ được bình tĩnh thời điểm, tại dưới sườn núi mặt, đột nhiên truyền đến một trận tiếng bước chân, mặt khác còn có tiếng người nói chuyện. Vừa nghe đến cái này động tĩnh, đám người lẫn nhau liếc nhìn nhau, thần sắc cũng thay đổi ngưng trọng lên. Tới, Tần Lĩnh Thi quái khẳng định tới, mấy người chúng ta đem thân thể ép thấp hơn một chút, thở mạnh cũng không dám hơi thở, đem thân thể ẩn thân tại bụi cỏ đằng sau. Thông qua bụi cỏ khe hở hướng phía bên ngoài nhìn quanh. Đi không lâu lắm, nhưng gặp có người từ nơi không xa sơn lâm bên trong đi ra. Làm chúng ta nhìn người tới thời điểm, không khỏi tất cả đều hít vào một ngụm khí lạnh. Ta đi, những người này lá gan thật đúng là đủ lớn. Làm nhiều như vậy chuyện ác, lại còn dám giơ đuốc cầm gậy ra. Nhưng gặp tại mấy ngoài trăm thước một đầu trên đường núi, ước chừng tới 10 mấy người, có mấy người trong tay lại còn giơ bó đuốc ở phía trước dẫn đường. Tại mấy cái kia cầm bó đuốc người đằng sau, có một loại giống như cỗ kiệu ghế trúc. Tại kia trên ghế trúc ngồi một người, bị 4 cái trẻ tuổi tráng hán giơ lên, lảo đảo lắc lư hướng phía bên này đi tới. Ngồi tại cỗ kiệu phía trên người kia dáng dấp là cao lớn thô kệch, một mặt râu quai nón, 10 phần thô cuồng, nhưng là bây giờ nhìn lấy tựa như là không có bộ xương. Liền co quắp ngồi ở kia trên ghế trúc, một bộ uể oải giá đỡ, trong tay còn cầm một cây quạt. Diêu a diêu, mãnh xem xét còn cùng một thổ tài chủ giống như. Đại gia, cái này đều niên đại gì, có đèn pin không cần, lại còn dùng bó đuốc. Cái này Tần Lĩnh Thi quái ngược lại là kiêu ngạo thật lớn. Vừa ra trận liền mấy người chúng ta chấn trụ. Bất quá cái này Tần Lĩnh Thi quái mặc dù một bộ lười nhác dáng vẻ, bất quá trên người vẫn là tản ra một cỗ 10 phần cường hãn trận. Hắn vừa xuất hiện tại trước mặt của chúng ta, lập tức cho ta một loại 10 phần áp lực nặng nề, để cho ta có chút hít thở không thông. Cùng thi quỷ bà trên người triển hiện ra khí thế so sánh, cái này Tần Lĩnh Thi quái không thể nghi ngờ lại tăng lên mấy cái đẳng cấp. Không hổ là một phương lão quái, chính là cùng người khác không giống. Một bên Tiết Tiểu Thất đột nhiên nhỏ giọng nói ra, ta nói cái này Tần Lĩnh Thi quái làm sao mang nhiều người như vậy tới, hắn không vẫn luôn là một người sao? Trần Tương Chí cũng đem thanh âm ép rất thấp, cùng chúng ta nói ra, kia là lúc còn trẻ, gần nhất cái này hơn 20 năm, nghe nói Tần Lĩnh Thi quái thành thu đồ cuồng nhân, một chút đã thu 10 cái đồ đệ, không thiếu có cao thủ ở trong đó. Vừa rồi một trận bận rộn, ta quên nói cho các ngươi biết, tiếng nói chuyện bên trong, những người kia cách kia phiến hương dân thi thể càng ngày càng gần. Chúng ta cũng không dám lại phát ra bất kỳ thanh âm. Chưa xong còn tiếp, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.